Trí tuệ đại tống, quyển 4, góc truyện audio.com, ngựa non sinh ra thì chuyện đầu tiên phải tự mình đứng lên, ngựa mẹ ở bên cạnh không ngừng dùng đầu húc ngựa non thúc giục, không phải nó không thương con, vì thương con nên nó mới thúc con mình mau chóng học chạy. Ngựa hoang trên thảo nguyên bao la thì chạy là cách sinh tồn duy nhất, Quỷ Trương nói không sai, chiến sĩ trên lưng ngựa thì phải ở trên lưng ngựa, mà không phải ở trong xe, chiến đấu mới là thứ họ nên làm, nếu bọn họ đi đọc sách sẽ bị lão tiên sinh đánh chết, nếu bọn họ đi kinh thương sẽ bị thương cổ Tây vực gian xảo lừa cho phá sản, nếu bọn họ học thủ công, sẽ bị người Hán làm thất nghiệp hết, chỉ có ngồi trên lưng ngựa chiến đấu mới khiến người khác phải nể phục. Chỉ là cũng với sự phát triển của thời đại, dân tộc du mục sẽ lùi dần vào dĩ vãng, Vân Tranh thấy mình chẳng cần làm gì hết, cứ để bánh xe lịch sử hoàn thành trách nhiệm của nó. Suy nghĩ miên man thì xe ngựa đi vào Mạc Xuyên Thành, mỗi lần vào thành Vân Tranh lại có một cảm khái khác, có người hồ đang giết dê trên giá, đầu dê chất thành một đống rồi mà hắn vẫn giết say sưa, tay vẫn vững, vẫn thuần thục như lão nông gặt lúa. Một con chó dùng lưỡi liếm máu dê, xe ngựa đi qua cũng chẳng để ý, người trong xe sang hay hèn với nó chẳng khác biệt gì, chẳng có gì quan trọng với nó hơn máu dê còn dính băng vụn này. Căn nhà cực lớn kia có nhiều chiến mã buộc ở cửa cũng đỗ một cái xe ngựa, nhìn thì biết là xe quan, người ngồi xe này phẩm cấp không thể thấp hơn ngũ phẩm, canh bên xe là hai quân sĩ rúm ra rúm gió, nhìn trang phục là giáo duyệt xương quân còn cao hơn giáp tử doanh một bậc, bọn họ cũng đang đánh giá xe của Vân Tranh, bọn họ nhận ra Thanh Nghị Kết Quỷ Trương, vị khách mà hắn phải đi tiếp đã thì hẳn là tôn quý vô cùng. Vân Tranh từ trên xe ngựa xuống, ngực ưỡn cao, đưa mắt nhìn quanh một lượt mới đi vào ngôi nhà lớn, không tráng lệ, nhưng làm bằng đá xanh cực kỳ kiên cố. Khi Vân Tranh đi thong thả trong hành lang dài thì hầu tử đuổi theo thì thầm. Người đó là Bành An, giám quân sứ của Đức Thắng Quân. Vừa rồi không cần Vân Tranh nói, hắn tự biết đi dò la rồi. Vân Tranh gật đầu, người này đoán chừng được hoàng đế phái tới đàm phán chuyện cho con tin tới Thái Học rồi, vì Quỷ Trương cũng đã kể với y là đại thủ lĩnh đang chuẩn bị phái một nhi tử tới Đông Kinh biện lương học, chỉ không biết sẽ là ai. Mới đi tới cửa đã nghe thấy tiếng đàn cổ cao nhã, còn là khúc Cao Sơn Lưu Thủy, bất giác nhớ nhà vô cùng, vì Lục Khinh Doanh thường đàn khúc này, chỉ là bây giờ không phải là lúc phân tâm, nhân vật y gặp hôm nay là kiêu hùng một đời. Đi vào phòng liền thấy ông già râu quai nón nằm nghiêng người trên đống chăn lông, nhắm mắt thưởng thức tiếng đàn mỹ diệu, người đánh đàn là một trung niên béo tốt, nhìn thấy Vân Tranh mặt đầy vẻ kinh ngạc nhưng công phu chấn định rất cao, tiết tấu không hỗn loạn chút nào. Khúc đàn đã hết, không ai đập đàn, chỉ có Giác Tư La ngồi dậy cầm cái đùi cừu vẫn còn bốc hơi khói, nói. Ăn đi, rồi tự mình ăn trước. Bành An vừa ăn thịt vừa đánh giá Vân Tranh, tuy ra mặt đen xì, không khác gì người thanh đường, nhưng nhìn cung cách ăn mặc cử chỉ lại giống sĩ tử người Tống, có điều chủ nhân không giải thiệu niên cũng không hỏi. Vân Tranh quan sát người có mặt trong gian phòng lớn này, rất đông, xem ra các chiến tướng bộ hạ của Giác Tư La đều tụ tập đông đủ, ngồi trên đống lông dày kia chắc chắn là Giác Tư La, Đồng Chiên thì không nói, ngồi đối diện. Góc truyện audio.com Với Đồng Chiên là thanh niên tướng mạo kỳ quái, mang khí tức người Hồ rõ rệt, không phải tóc đen da vàng như Đồng Chiên, song lại ngồi ngang hàng. Cũng phong ngồi trong góc thấy Vân Tranh thì chắp tay thi lễ tiếp tục ăn thịt dê, Quỷ Trương cứ vậy đi thẳng tới ngồi xuống bên Đồng Chiên, còn Vân Tranh thì ngồi xuống bên Quỷ Trương chứ không ngồi vào chỗ dành cho khách. Đồng Chiên khẽ gật đầu tiếp tục xem mấy cô nương má đỏ hây hây đang múa ở giữa phòng. Vân Tranh như không để ý tới không khí kỳ quái ở đây, đưa tay ra xẻo miếng thịt dê ăn ngon lành, trong đầu thì suy nghĩ không ngừng, Giác Tư La bày ra thế trận lớn như vậy hẳn không phải là tiếp đãi mình và Bành An, dù đúng cũng không phải gọi toàn bộ ra như thế, đây rõ ràng là đang thị uy, với người Tống thì không cần thị uy, vậy thì là người Tây Hạ. Người Tây Hạ ở đâu? Không ai giới thiệu người trong phòng cho Vân Tranh, cũng không giới thiệu Vân Tranh, đây là điều rất thất lễ, Đồng Chiên cũng không nói, như vậy là do Giác Tư La an bài. Gian phòng này cực lớn, nhưng yến hội chỉ chiếm một nửa, nửa khác dùng màn xa cực lớn ngăn cách, người thanh đường từ khi nào lại dùng thứ này chứ, như vậy sau màn hẳn là người Tây Hạ. Tiết độ sứ không thể tới biện lương một quyến thật là đáng tiếc, nơi đó là tòa thành lớn nhất Thần Châu, hội tụ anh tài, khắp chốn phồn hoa, vàng son lộng lẫy, giờ A Lý Cốt Thế Tử tới Thái Học đọc sách không tới 5 năm học thành tài trở về, sự phồn thịnh của thanh đường là có thể thấy được rồi. Bành An nâng chén rượu cười ha hà chúc mừng. Té ra người ngồi đối diện với Đồng Chiên là A Lý Cốt, đứa con khác của Giác Tư La. Bành An nói lời này bằng tiếng quan thoại, trừ cha con Giác Tư La thì không có nhiều người hiểu, khiến ông ta nâng cốc rượu lên mà chả ai hưởng ứng, rất lúng túng, Vân Tranh chớp ngay cơ hội nâng chén rượu, dùng khẩu âm thanh đường nói. Vãn bối lần đầu gặp trưởng bối, còn chưa kính rượu hỏi thăm, thật là thất lễ, mượn lời lành của giám quân sứ, mời chư vị trưởng bối uống cốc rượu này, chúc mặt đất thanh đường đầy bò dê béo tốt. Lúc này những tướng lĩnh khác mới hiểu ra, nối nhau nhốn nháo cầm cốc lên, uống cạn tới đáy. Bành An cười nhìn Vân Tranh cảm ơn mình giải vây. Giác Tư La giống như một vị trưởng bối hiền từ trả lời Bành An. Trung Nguyên phồn thịnh tất nhiên là ai cũng hướng tới, chỉ là lão phu muốn nói với giám quân, Thanh Đường cũng là mảnh đất lành, chỉ cần người khác không đánh tới, lão phu tuổi cao cũng không muốn tranh hơn thua với người ta. Năm nay cống phẩm cho quan gia làm phiền giám quân mang về Trung Nguyên hộ, A Lý cốt tính cách thô tục tới chốn văn hoa học tập khó tránh khỏi bị người ta chê cười, thôi thì ở lại Thanh Đường, lão phu dạy nó chăn trâu chăn ngựa, sống được là tốt rồi. Bành An không ngờ chuyện vốn hiển nhiên lại nổi sóng, con tin nhập kinh là chuyện năm xưa Hàn Kỳ đảm nhận Thiểm Tây An phủ sứ đã bàn bạc ổn thỏa với Giác Tư La, nay sao cho xảy ra khúc chiết. Tiết độ sứ, nó thế có phần không ổn, ngài và Hàn đại nhân. Còn đang định nhắc lại chuyện cũ thì sau màn có người cười lớn. Hàn Kỳ là cái gì, đất này đầy long hổ, không tới lượt chồn cáo định đoạt thay. Chủ ta ở Hảo Thủy Xuyên từng nói, đám người này chỉ là hạng khua môi múa mép, lên chiến trường chẳng có tác dụng gì, Giác Tư La quân Tống ở Hảo Thủy Xuyên bại rồi, chủ ta chém đầu hơn 6.000 tên, nơi đó tới nay vẫn không ai dám bước. Góc chuyện audio.com, chân vào, đại tướng Cát Hoài Mẫn chiến tử, đầu người bị đóng trên cột, Giác Tư La, ông đã được thấy đầu đại tướng quân người Tống chưa? Một người đầu chọc râu xồm vén rèm đi ra, bên cạnh không ngờ có hai đồng tử thanh tú, nhìn kỹ mới nhận ra là nữ tử xinh đẹp cải trang. Quỷ Trương tức giận định đứng lên bóp chết tên ngông cuồng này, đồng chiên kéo xuống. Bành An cười gằn, tiết độ sứ ỷ vào người này cho nên nuốt lời sao? Cách Trương,